Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, chương 318, người gặp gỡ tử thần. Chiến tranh đang trầm mặc ở mở ra, cũng đang trầm mặc bên trong bạo phát. Hết thảy chuẩn bị đều đã sắp xếp, ninja đại quân đều ở đây. Shiva cho ra dưới tình báo, toàn bộ tập trung vào cùng nhau. Ngũ ảnh nhóm phụ trách là cao đoan sức chiến đấu, đặc biệt uế thổ chuyển sinh đi ra cao đoan chiến lực, mà trong thôn đỉnh tiêm chiến lực, tỉ như Konoha Kakashi, làng mây Darui đám người, thì là phụ trách tiến công phía sau phong ấn, mang theo phong ấn tiểu đội đối với uế thổ chuyển sinh bộ đội lấy trọng kích. Mà còn lại chiến lực, thì là phụ trách bạch Zetsu bộ đội tiến công. Onoki cùng đồ đệ của hắn kiêm chức hộ vệ chủ yếu phòng ngừa bầu trời đánh lén. Nói thí dụ như giống như là Deidara cái loại này không chiến ninja. Mà như vậy cái thời điểm, tại nhẫn giả liên quân tổng bộ địa phương, một cái mang theo có thể xuyên thấu qua chakra cảm giác toàn bộ chiến trường mũ giáp Yamanaka nhất tộc ninja bỗng nhiên biến sắc. Địch nhân xuất hiện, số lượng thật nhiều, là cái gì bộ đội? Loại này số lượng, chắc là bạch Zetsu không đúng hơn nữa. Chia làm 3 cái lượt, hướng phía phương hướng bất đồng tiến công lấy. Nghe vậy, Narashikaku trầm mặc khoảng khắc. Bình thường đợt thứ nhất công kích đều là làm đánh nghi binh. Chân chính bén nhọn thủ đoạn ở phía sau. Tổng bộ nơi này có Tsuchikage tọa chấn, nên vấn đề không lớn. Nói cách khác, chân chính sát cơ liền giấu ở bạch Zetsu quân đội phía sau. Trong nháy mắt phân tích ra thế cục sau đó, Narashikaku lập tức hạ đạt mệnh lệnh, thông báo Kazekage đại nhân còn có Mizukage đại nhân, để bọn họ dẫn dắt không đúng đi trước thư kích bạch Zetsu bộ đội. Ta biết rồi, còn có để phụ trách phong ấn Kakashi bộ đội cùng với Darui bộ đội ở hai bên chiến tuyến đợi. Uế thổ chuyển sinh bộ phận có đánh lén có khả năng. Để Raikich đại nhân đang tại chỗ đợi mệnh. Tốc độ nhanh nhất, lực lượng lớn nhất hắn không thích hợp phạm vi lớn. Thế nhưng thích hợp phòng thủ. Ta biết rồi. Yamanaka nhất tộc nhân bởi bí thuật duyên cớ, phụ trách hướng về toàn bộ chiến trường truyền lại mệnh lệnh cùng lòng tin. Hướng về Narashikaku cái này tổng vung lập tức hạ nhiều như vậy mệnh lệnh. Coi như là bọn họ cũng cảm giác áp lực núi lớn. Ý thức được, so với bất kỳ một cái nào chiến tranh đều càng thêm thảm thiết, lần thứ tư nhẫn giới đại chiến đã vén lên. Mà lúc này đây, ở nào đó trong sơn động, Yakushi Kabuto tạm thời bỏ qua đối với Raigen nghiên cứu. Hắn đã thí nghiệm qua 100.000 lần, thế nhưng mỗi một lần đều lấy thất bại cáo chung. Hắn thật sự là không biết cuối cùng chỗ đó có vấn đề. Bất quá, ở chiến tranh bạo phát chi tế, hắn không có tâm tình rảnh rỗi nghiên cứu Raigen. Đến khi kế hoạch sau khi hoàn thành, có nhiều thời gian để làm loại chuyện như vậy. Mà chính là ở Yakushi Kabuto sơn động cửa địa phương, ăn mặc Akatsuki đồng phục Kisame đang khiêng Samehada nhàn nhã ngồi ở một khối trên tảng đá. Hắn cũng không có tham gia chiến đấu. Hắn bây giờ nhiệm vụ là giám thị Yakushi Kabuto. Dù sao, Obito cùng Uchiha Madara đều vẫn chưa có hoàn toàn tín nhiệm hắn. Nếu như hắn trên đường trở mặt nói, Kisame có thể lập tức làm ra đối sách. Đồng thời, thân là uế thổ chuyển sinh sức chiến đấu thi thuật giả, năm nước lớn nhân khẳng định đều đang tìm hắn. Vì không phải suy yếu sức chiến đấu, bảo hộ Yakushi Kabuto cũng là cần thiết. Tuy nói ở Kisame xem ra, Yakushi Kabuto người này căn bản không cần phải bảo vệ là được rồi. Bởi vì hắn cùng Orochimaru giống nhau, trở nên người không ra người, xà không phải rắn, nhìn cũng làm người ta cảm thấy ác tâm. Ai, Kisame thở dài một hơi, lập tức đem Samehada kẹp ở sau lưng của mình. Không biết là không phải nhớ ra chuyện gì, hơi xúc động, hiện tại Akatsuki cũng thật là không có rơi xuống a. Cũng chỉ còn lại có ta một người. Itachi cũng không giải thích được bị Sasuke giết đi. Hắn lắc đầu, đối với Itachi chết cảm thấy không giải thích được. Lấy Itachi thực lực, chống lại Sasuke, trên căn bản là nghiền ép mới đúng. Cuối cùng nhưng đã chết, nhất định chính là tại gây cười, coi như là xả nước. Cái này cũng làm quá mức a, đem mạng của mình đều quá giang. Đương nhiên, cái này nguyên hữu trong đó Kisame cũng sẽ không quan tâm mà thôi. Hắn chỉ là đơn thuần đối với Itachi cảm thấy có chút đáng tiếc mà thôi. Dù sao, Kisame vẫn là rất nhận đồng Itachi, cùng hắn có rất nhiều chung trọng tâm câu chuyện. Bất kể là ra với lý do gì, sát hại đồng bạn điểm này, hai người bọn họ ngược lại là rất tương tự. Thực sự là không thú vị nhân sinh a. Ồ, dĩ nhiên tại cảm thán nhân sinh, thật đúng là không rõ nhàn nhã a. Như thế hoài niệm Akatsuki tổ chức, có muốn hay không ta tiễn ngươi đi gặp bọn họ đâu? Trong nháy mắt, bành một tiếng, ở nơi này đạm mạc đồng thời có chút hài hước thanh âm ở Kisame phía sau truyền tới trong nháy mắt. Hắn chính là rút ra chính mình Samehada, sau đó hướng phía sau hung hăng bổ tới. Sau lưng mình có người, hắn dĩ nhiên hoàn toàn không biết. Nói cách khác, xuất hiện cái này nhân loại, tuyệt đối là cao thủ của cao thủ, không có để lại dư lực. Hướng về phía người sau lưng ảnh lấy tốc độ cực nhanh chém tới. Thế nhưng, kèm theo một tiếng trọng muộn hưởng âm thanh, Kisame nhất thời chính mình dường như chém vào kim cương lên một dạng. Samehada tay cầm phân truyền đến chấn động to lớn. Kisame biến sắc, thật là nặng, dĩ nhiên để tay của ta đều đã tê dần. Mà khi Kisame ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt người thời điểm, đồng tử nhịn không được co rụt lại. Nha, Kisame, chúng ta là lần thứ hai gặp mặt a. Màu đen chakra áo khoác ở gió nhẹ dưới tác dụng trên không trung chập chờn, hắn liền bình tĩnh như vậy ngồi xếp bằng ở mới vừa hắn nằm trên hòn đá, ngẩng tay trái đơn tay chặn hắn. Samehada, Uchiha, Shiva, ngươi tại sao phải ở chỗ này? Kisame có chút hoảng sợ. Không ngờ tới Shiva vậy mà lại xuất hiện tại nơi đây. Đây chính là cùng Uchiha Madara một cái cấp bậc, thậm chí càng cao cấp khác tồn tại a. Shiva bình tĩnh nhìn Kisame, sau đó nắm Samehada, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt. Samehada nhất thời bị đau bắt đầu chợt đấu tranh. Sau đó trong nháy mắt mở ra răng nanh hướng về phía Shiva hung hăng cắn. Mà chính là tại sắp muốn cắn trong nháy mắt, Shiva con mắt khẽ híp một cái, ác hàn đánh tới. Samehada trương khai răng nanh trong nháy mắt cố dừng ở trên không. Mồ hôi lạnh từ Samehada phía sau lưu lại. Thấy như vậy một màn, Kisame nhịn không được kinh ngạc nói, thật là khủng khiếp chakra, lại có thể để Samehada sợ. Nhưng là càng làm cho Kisame kinh ngạc còn ở phía sau. Hắn lập tức cảm giác mình chakra ở lấy một loại tốc độ cực nhanh đánh mất lấy. Cái gì? Ta chakra bị... Kisame cảm giác đầu tiên liền là không có khả năng. Hắn cùng Samehada phối hợp chính là hấp thu còn lại ninja chakra. Thì là hắn quen dùng phương thức tác chiến. Nhưng là hôm nay gặp phải thiết bản, dĩ nhiên tại cường hạng bên trên hoàn bại. Kisame cắn răng một cái, cầm Samehada lôi kéo, như muốn rút ra, nhưng là ngẩng đầu đối mặt với, cũng là Shiva bàn tay. Kisame, ngươi hôm nay vận khí không tốt, gặp gỡ tử thần, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.